Đan Võ Thần Tôn, chương 879, chỉ bằng mấy người các ngươi. Góc truyện audio.com, phóng nhãn toàn bộ Đại Tần, Diệp Tinh Hà tại luyện đan giới, đều là bấm tay khẽ đếm. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chằm chằm Ngô lão, "Phục sao, ngươi tới nói, chúng ta người nào thắng?" Ngô lão vẻ mặt chợt thanh chợt tử, yên lặng không nói. Hai người đan dược, chính là khác nhau một trời một vực. Nghiễm nhiên, là hắn thua, Liêu Thiên Cừ vẻ mặt tươi cười. Đi lên phía trước, Diệp huynh đệ, tự nhiên là ngươi thắng. Hắn giơ ngón tay cái lên, tán dương, không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái ngũ phẩm luyện đan sư. Ngô lão xác thực không bằng ngươi. Lời này vừa nói ra, Ngô lão sắc mặt âm trầm, như mây đen răng đầy. Diệp Tinh Hà gặp hắn không nói lời nào. Hừ lạnh một tiếng, về sau, lời không muốn nói quá vẹn toàn. Dứt lời, hắn xoay người, trở tay nhấc lên cái kia túi linh thạch. Những linh thạch này, chính là ta, Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười. Lật bàn tay một cái, đem linh thạch thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó, hắn quay người đi vào trong lều vải. Liêu Thiên Cừ đám người theo sát phía sau, không ngừng khen tặng, mà Ngô lão mặt mũi tràn đầy oán độc. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, lệ tiếng gầm nhẹ, danh con, ngươi chờ đó cho ta, ngươi cản rỡ không được bao lâu, ngày mai, lão phu liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vào đêm, Diệp Tinh Hà khoanh chân tại trong lều vải, trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn xuất ra Thanh Vân Thôn Nhật Đan, thấp giọng thì thào, là thời điểm đột phá, tiếp theo, hắn trở tay đem đan dược nuốt vào. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, một cổ ấm áp dược lực, tuôn ra vào trong bụng, theo dược lực khuếch tán, chậm rãi chuyển hóa làm tinh thuần linh khí, như nước sông cuồn cuộn, ở trong kinh mạch lao nhanh, bỗng nhiên, két một tiếng, dường như có cái gì xiềng xích, lặng yên phá toái, ngay sau đó, mạnh mẽ linh khí tràn vào đan điền, không ngừng ngưng kết, thanh quang lấp lánh, linh khí mở mịt, cuối cùng, hết thảy linh khí ngưng kết, hình thành thứ 5 viên thần cương tinh nguyên. Đột phá thành công, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trên thân khí thế phun trào, ta đã đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, bây giờ thực lực của ta đã có khả năng nghiền ép thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu võ giả. Sau đó, Diệp Tinh Hà xuất ra Trần Hồng Phi không gian giới chỉ. Lật xem chiến lợi phẩm. Một lúc sau, trong tay hắn thêm ra một tấm da dê quyền. Trên đó hội họa lấy sông núi đồ án. Đây chính là vạn Phật quật địa đồ. Lên núi thời điểm, những người còn lại, phần lớn đi vào lạc lối. Chỉ có Trần Hồng Phi đám người có thể đi sát đằng sau. Diệp Tinh Hà đã sớm suy đoán, trong đó có gì đó quái lạ, quả nhiên, hắn nhếch miệng lên mỉm cười, ta liền biết, tiểu tử này khẳng định có dấu hàng lậu, cứ như vậy, ta liền sẽ không bị quản chế tại Ngô lão. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn yên ổn, tiếp tục tu luyện. Sáng sớm, chim tước hót vang, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy đi ra lều vải. Mà lúc này, Liêu Thiên Cừ mấy người cũng đã tỉnh lại, đang vây tại một chỗ ăn cái gì. Diệp Tinh Hà vừa đi qua, Ngô lão liền quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo, hắn đứng lên, cười lạnh nói, hôm nay, ngươi có thể đi về. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lời này của ngươi, có ý tứ gì, có ý tứ gì. Ngô lão nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Lão phu đây là tại nhường ngươi cút. Diệp Tinh Hà sắc mặt bình tĩnh, khẽ cười nói, luyện đan thua ở ta, liền muốn dùng bực này thấp hèn thủ đoạn trả thù. Ngô lão hơi nhíu mày, đầy mặt đắc ý cười lạnh nói, vạn Phật quật vị trí, chỉ có ta biết, cho nên, nơi này ta quyết định, coi như là trắng trợn trả thù, ngươi, lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười không nói, có lẽ hôm qua, hắn còn có thể cầm vạn Phật quật uy hiếp Diệp Tinh Hà. Có thể hôm nay, Diệp Tinh Hà có địa đồ nơi tay. Đã là không được, lúc này, Liêu Thiên Cừ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tiến lên khuyên can nói, Ngô lão, Diệp huynh đệ, các ngươi không muốn cãi lộn. Chúng ta vốn là một đội ngũ, không nên như thế, Ngô lão, ngài cho ta cái mặt mũi, tha thứ Diệp huynh đệ. Ngô lão nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, hắn cao cao hất cằm lên, mặt tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tha thứ hắn, cũng không phải không được, nhưng, hắn muốn đem Thanh Nhật Huyền Thảo cùng Linh Thạch, đều lấy ra, mà lại, còn muốn quỳ xuống cho ta đập 10 cái khấu đầu. Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà không ở cười lại. Lưu Thiên Cừ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này, ngoài ra mọi người, càng là cúi đầu, không dám ngôn ngữ, nửa ngày, Lưu Thiên Cừ mới quay đầu lại khuyên can Diệp Tinh Hà. Diệp huynh đệ, bằng không thì, ngươi cho Ngô lão nói lời xin lỗi. Chê cười, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Ta Diệp Tinh Hà, lại trời quỳ xuống đất lại phụ mẫu. Sao lại quỳ hắn một cái lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân? Tiếp theo, hắn chắp tay một cái. Lưu đại ca, mấy ngày nay, tạ ơn ngươi chiếu cố. Nếu đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, chúng ta xin từ biệt. Dứt lời, Diệp Tinh Hà quay đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Mọi người thế này, đều là thở dài lắc đầu. Lưu Thiên Cừ giơ tay lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng, chỉ có thể phun ra một tiếng kéo dài thở dài. Lúc này, Ngô lão khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, lặng lẽ cười nói. Cẩu vật, đi thì đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Diệp Tinh Hà đi xa về sau, đổi phương hướng, tiếp tục hướng Vạn Phật Quật mà đi. Vạn Phật Quật cùng sở hữu 3 khu cửa vào. Diệp Tinh Hà cố ý tránh ra mọi người, đi tới một chỗ khác cửa vào. Sau 2 canh giờ, hai phe đội ngũ dần dần từng bước đi đến. Diệp Tinh Hà dừng sát ở một gốc cổ thụ dưới, cầm trong tay địa đồ, xác nhận hướng đi, vù, lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió. Một đạo hàn mang, cuốn theo lấy lăng lệ cương khí, đánh thẳng Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dưới chân xê dịch, lách mình né tránh, là ai, hắn gầm nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, nơi xa lùm cây cành lá rung động. Di rào rung động, 3 đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, vụt thằng danh con này, cũng là rất cảnh giác, trách không được Ngô lão nói, cái tên này khó đối phó, người nói chuyện, chính là một vị đại hán mắt đỏ, ngoài 30, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát hình ảnh, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trên dưới dò xét 3 người, cái kia đại hán mắt đỏ, là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả. Ngoài ra 2 người, đều là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu. Cái kia họ Ngô lão cẩu, liền phái mấy tên phế vật các ngươi tới. Không khỏi quá xem thường ta. Đại hán mắt đỏ nghe vậy, sắc mặt tức giận, quát, cẩu vật, khẩu khí cũng không nhỏ. Đúng là mẹ nó là muốn chết. Phía sau hắn một người âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca, không cần cùng hắn nhiều lời. Đắc tội Ngô lão, liền không thể khiến cho hắn sống. Một người khác cười lạnh phụ họa. Đúng, làm thịt tiểu xúc sinh này. Dứt lời, 3 người thôi động thần cương. Liền muốn động thủ, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm 3 người. Mỉm cười nói, vô chi sâu kiến, lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động. Bỗng nhiên thôi động thần cương lực lượng. Hùng hậu khí thế bàng bạc, như thao thiên sóng lớn. Tuôn trào ra, oanh, khí thế như núi, ầm ầm ép hạ, thực lực hơi yếu 2 người kia, lập tức dưới chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cách trương.